suy nghĩ bay bổng trở lại một năm trước khi Mục An mang Ôn Tinh tung người nhảy từ trên tường thành xuống về cũng truyền cáo lại một chữ không sót những gì mà nàng ta đã nói cho hắn, phần hy vọng cuối cùng chỉ trực sụp đổ trong lòng hắn rốt cuộc hoàn toàn nát bấy, ban đầu Ôn Noãn nói cho hắn biết 3 năm trước Hà Nhi thật sự đã rời đi, nàng ta cũng chỉ là một cô hồn ngàn năm sau tá túc trong thân thể này, mặc dù hắn không tin hoàn toàn nhưng cũng mơ hồ suy đoán lời nàng nói là sự thật, dù sao trừ thân thể Hà Nhi ra tính tình sở thích và phương thức hoạt động v.v. của nàng đều không hề có chỗ nào tương tự Hà Nhi, cho dù một người sẽ theo thời gian trôi đi mà thay đổi, nhưng tuyệt đối không có khả năng trở nên triệt để như thế, rồi đến tiếp xúc sau này, phần suy đoán này càng khiến cho hắn càng ngày càng thiên về tin tưởng nàng, nhưng đáy lòng hắn vẫn lừa mình dối người không bằng lòng nhìn thẳng vào sự thật Hà Nhi của hắn đã hoàn toàn rời đi, hắn cứ hèn yếu trốn tránh như vậy, cho đến khi Ôn Tinh chính miệng thừa nhận là ta đã từng làm hại Hà Nhi cùng với lời nàng nói không mưu mà hợp, lúc này hắn mới không thể không tiếp nhận thực tế tàn nhẫn cắn tim này. Ôn Tinh, tất cả đều do Ôn Tinh. Mỗi khi Quân Hạo Thiên nghĩ đến nữ nhân này thì hận không thể róc xương lóc thịt ta, nhưng lại nghĩ đến mình lại coi ta giống như thế thân của Hà Nhi mà sủng ái 3 năm, hắn càng hận hơn chính là không thể róc xương lóc thịt mình lấy cái chết để tạ tội với Hà Nhi. Ngươi rốt cuộc định hành hạ ta tới khi nào? Tối tăm mù mịt, mùi hôi thối đầy khắp phía trong cùng thiên lao, nữ nhân tóc tai bù xù bẩn thỉu không chịu nổi bị xích sắt khóa chặt tứ chi giận dữ hét lên với Quân Hạo Thiên ở cửa ngục. Đai en đi ra nle quy ui đô n, vĩnh viễn không thôi. Quân Hạo Thiên lạnh lùng đáp lại nàng ta 4 chữ. Tại sao ngươi không giết ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Vẻ mặt nữ nhân dữ tợn điên cuồng, kéo xích sắt lên định nhào tới chỗ Quân Hạo Thiên, nhưng mới vừa đi chưa được 2 bước lại bị xích sắt kéo lại, cảm xúc điên cuồng của nàng ta dần chuyển thành buồn bã, chân mềm nhũn. Bịch, một tiếng quỳ xuống nói. Hoàng thượng, van cầu ngài giết ta đi, van cầu ngài giết ta đi. Nàng thật sự chịu đủ cuộc sống hiện giờ người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, đáng buồn hơn nữa chính là nơi này lúc nào cũng có người giám sát, nàng ngay cả quyền tự sát cũng bị tước đoạt, một khi phát hiện nàng có khuynh hướng tự sát hoặc hành động tự sát, nàng sẽ chỉ bị đổi lấy hành hạ vô tận, cuối cùng khiến cho nàng ngay cả chết cũng không dám thử. Giết ngươi, Quân Hạo Thiên cười đến đáng sợ đến tận cùng. Chấm không những không giết ngươi, còn có thể bảo đảm ngươi sống đến 100 tuổi, để cho ngươi chịu đựng đủ khổ cực của thế gian này, để tiêu mối hận trong lòng chấm. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nếu muốn hành hạ ta như vậy ngươi phải còn sống mới được. Thấy Quân Hạo Thiên định rời đi, dưới tình thế cấp bách nàng hô to ra tiếng, lần trước hắn đến, nàng đã không nhớ ra được là chuyện bao lâu, lần này nàng nhìn vẻ mặt của hắn, nàng phỏng đoán thời gian của hắn đích thực không còn nhiều, nếu như không nắm chặt cơ hội lần này, nàng có thể thật sự sau khi hắn chết hoặc chết ra nơi địa phương quỷ quái này hoặc trực tiếp bị giết, ngày đó nàng vốn một lòng muốn chết từ trên tường thành nhảy xuống, ai ngờ lại bị Mục An cản lại, bây giờ chịu bao nhiêu khổ sở như vậy, nếu cứ chết đi như vậy, nàng chính là không cam lòng, tất cả điều này ngoại trừ người trước mắt này ra, đầu sỏ lớn nhất gây nên chính là Ôn Noãn, nàng nhất định phải sống tiếp, nàng muốn báo thù. Mà bây giờ lợi thế duy nhất của nàng chính là độc ngày đó nàng hạ, đáy lòng nàng âm thầm kêu may mắn. Dáng vẻ bây giờ của ngươi chỉ sợ sống trong 3 tháng. Nàng nhìn bước chân của Quân Hạo Thiên hơi khựng lại, gấp giọng nói. Chỉ cần ngươi thả ta ra ta có thể cứu ngươi. Tại sao chẳng phải tin tưởng ngươi? Giọng Quân Hạo Thiên thản nhiên không nghe ra một chút sóng gợn. Chỉ bằng chất độc trên người ngươi là do ta hạ, nàng hít sâu một hơi tính toán đánh cuộc phen này, dù sao tốt xấu gì cũng là cái mạng này, huống chi hắn sẽ không để cho nàng chết. Thế gian này chỉ có ta có thuốc giải, nếu ngươi thả ta ta sẽ giao thuốc giải ra, hai chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau, nếu ngươi định dựa vào hành hạ ta để lấy được thuốc giải này. Lần đầu tiên nàng ta cười đến liều lĩnh trong địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời. Ta cho dù bị giày vò đến chết cũng quyết không giao thuốc giải ra cho ngươi. Quả là nữ nhân rắn rết, tay lộ ra khớp xương của Quân Hạo Thiên hung hăng siết chặt lạnh giọng nói. Nếu như thế, vậy ngươi cứ coi chừng thuốc giải của ngươi, yên ổn ở lại thiên lao này hưởng thụ những ngày còn lại, chấm. Giọng hắn đột nhiên dừng lại, cất bước rời đi, 3 chữ như đinh chém sắt truyền từ trong u ám đến. Tình nguyện chết, tình nguyện chết, hắn tình nguyện chết cũng không muốn thả nàng, hắn cứ hận nàng như vậy. Email protected, gocchuyenaudio.com. Ôn Tinh chán nản ngã trên đất, đáy lòng vốn ôm chắc thắng lợi lại rơi xuống hầm băng lạnh cóng đến cả người nàng phát rét, lợi thế duy nhất của nàng hoàn toàn thất vọng triệt để nát bấy, cuộc sống một ngày như một năm ở đây, nàng còn có thể như thế mà theo, hiện nay tất cả tín niệm đều ầm ầm sụp đổ tan thành cho bụi, thật sự cái gì cũng không còn rồi. Giống như trong nháy mắt linh hồn cũng bị rút sạch đi, từ nay về sau nàng chỉ là cái xác biết đi còn sống ở địa phương quái quỷ này. Không, nàng không cam lòng, chết cũng không cam lòng, đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. À, trong lao tù âm trầm lạnh giá này, nàng tê tâm gào giống, thân thể như cái xác biết đi bị hận ý vô tận bao phủ thiêu đốt. Ôn Noãn, ta nguyền rủa ngươi, ta nhất định thực hiện từng việc ta chịu khổ sở bao nhiêu sẽ hoàn trả gấp trăm lần nghìn lần lên thân ngươi, bởi vì hàm răng vô cùng dùng sức cắn chặt mà máu rỉ ra từng chút theo khóe môi Ôn Tinh mà xuống, giống như ác quỷ đang dùng máu để nói lên lời thề. Vương gia, có thể để thuộc hạ bắt mạch cho ngài trước một chút, sau đó lại căn cứ tình huống thân thể cụ thể của ngài làm điều dưỡng không? Ôn Noãn đợi Quân Dập Hàn xử lý xong công vụ, sau đó vào chướng hỏi. Tự nhiên, Quân Dập Hàn phối hợp chìa cổ tay ra, đầu ngón tay Ôn Noãn vừa mới chạm đến da thịt của hắn, trái tim liền theo đó mà run lên, nàng hồi phục lại tinh thần tập trung tinh lực đặt trên mạch tượng của hắn, sau đó, chân mày nàng hơi nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu. Thân thể bổn vương xảy ra vấn đề gì? Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt của nàng lên tiếng hỏi. Mặc dù thân thể vương gia từng bị thương nặng nhưng đã không có gì đáng lo ngại, chỉ cần điều dưỡng thích hợp thêm nữa khôi phục nguyên khí bị tổn thương khi bị thương nặng là được. Ôn Noãn cười thong dong trả lời, lại nói, thuộc hạ phải đi chuẩn bị dược liệu điều dưỡng cần thiết cho vương gia. Chuyện này không vội, Quân Dập Hàn đứng dậy vòng qua bàn. Nửa canh giờ trước có một đội binh sĩ tuần tra đến núi Hạc Minh bị bọn sơn tặc tập kích, người bị thương không ít, người đi theo bổn vương nhìn một chút trước. Hắn nói đồng thời đã bước ra ngoài chướng. Vâng, Ôn Noãn cất bước đuổi theo. Cách chướng.